cũng giống như trong tay Hàn gia. Ngươi hoàn toàn có thể yên tâm tiến hành những mưu đồ khác, mà đợi đến lúc ngươi thật sự cần binh quyền, tựa như sau vậy, một bức chiếu thư giả liền có thể đoạt binh quyền của ta. Hắn lập tức nhíu mày, giọng nói lạnh lùng, khi đó Tô gia trong kinh phản loạn, ngươi nhất định là trước đó biết rõ tình hình, thế nhưng mà ngươi không lo cho sự sống chết của người nhà, vẫn rời khỏi kinh thành. Tâm địa này của người là bạc tình bạc nghĩa đến cực điểm. Ta còn nhớ rõ lúc trở lại kinh thành ngươi đã ở đó. Hiện giờ xem ra, người kia chẳng qua là thế thân của ngươi. Con hát biết diễn trò. Thần sắc Hàn Huyền Đạo bắt đầu trở nên lạnh lùng, nên nói cho ngươi, ngươi cũng đã biết. Hiện giờ cho dù chết, ngươi cũng sẽ không chết không nhắm mắt. Đây tính là thiện đãi cuối cùng của ta đối với ngươi đi. Hàn Mạc cười rộ lên, giơ huyết đồng côn trong tay, chỉ bố tốc cam, lãnh đạm nói, chỉ bằng một kẻ vô nghĩa bán đứng bằng hữu, cũng muốn lấy mạng Hàn Mạc ta. Kình khí của hắn bắt đầu phân bố toàn thân, thản nhiên nói, hưu chết về tay, cũng còn chưa biết, hiện giờ còn chưa tới lúc che hòm kết luận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1132, ngưng lộ giá hoa chỉ trên người Hàn Mạc đã hiện đầy sát khí, mà bố tốc cam thần sắc bình tĩnh. Ánh mắt gã lúc này lại nhìn chằm chằm lên người Diễm Tuyết Cơ. Tu vi võ đạo của bố tốc cam có thể đếm trên đầu ngón tay trong thiên hạ. Từ khi Diễm Tuyết Cơ tiến đến, gã đã nhạy bén cảm giác được bộ pháp của nữ nhân này nhẹ nhàng. Cũng nhìn ra Diễm Tuyết Cơ tuyệt đối không đơn giản. Trong đầu hắn nhanh chóng tính ra cao thủ đương thời một lần, nhưng trong đầu lại không có một nhân vật như vậy. Diễm Tuyết Cơ tuổi gần 30, nhưng nhìn qua bên ngoài bộ dáng nàng cũng không quá 23, 24. Ở loại tuổi này có được tu vi võ đạo giống như vậy, điều này không khỏi khiến bố tốc cam coi trọng. Diễm Tuyết Cơ tự biết một trận chiến không thể tránh, thanh danh bố tốc cam nàng tự nhiên cũng nghe nói qua. Hai người đều là cao thủ đứng đầu hiện giờ, nhìn như hai bên đều là yên lặng không động, nhưng kình lực hai người cũng đã lan ra tất cả tứ chi. Lúc đánh giá đối phương cũng đang tìm đột phá. Một khi phát hiện đối phương sơ hở, chắc chắn sẽ ra tay không chút do dự. Tu vi võ đạo của Hàn Mạc vừa mới tiến vào ý cảnh, uy lực đã hết sức kinh người. Nhưng trong mắt bố tốc cam, tự nhiên vẫn yếu hơn Diễm Tuyết Cơ một chút. Cả đời này, gã đối chiến rất nhiều người, gần như chưa bao giờ thất bại. Thậm chí trong số những trận chiến đã trải qua, ít có cảm giác áp lực thất bại. Nhưng lúc này đối mặt với hai đại cao thủ Diễm Tuyết Cơ và Hàn Mạc, gã lại không thể không cẩn thận. Hàn Mạc bước chân nhẹ nhàng, rất nhanh liền hình thành chữ phẩm hình tam giác với Diễm Tuyết Cơ và bố tốc cam. Đây có thể nói là một trận chiến quan trọng nhất cuộc đời hắn, không cho phép có một chút sai lầm. Lòng hắn biết cực kỳ rõ ràng, một khi trận chiến này thất bại, kết quả của nó chính là tai nạn. Hàn Huyên cũng nắm chặt Hải Vương kích trong tay, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Hàn Huyền Đạo, cánh tay phải chậm rãi nâng lên, mũi nhọn Hải Vương kích đã chỉ thẳng Hàn Huyền Đạo. Hàn Huyền Đạo hơi lui về sau hai bước, chắp hai tay sau lưng, thần khí ổn định, nhìn xem Hàn Nguyên, thản nhiên nói, Hàn gia tứ tử, luận tu vi võ công, ngươi thật sự không đáng giá nhắc tới. Ngươi thật sự muốn là địch với ta? Hàn Huyền Đạo chính là trưởng tử trưởng tôn Hàn gia, tu vi trường sinh kinh của lão tự nhiên vượt qua Hàn Nguyên một mảng lớn. Hàn Nguyên tự nhiên biết rõ điểm này, nhưng cho dù biết rõ không địch lại, hôm nay gã cũng sẽ không chút lùi bước. Lạnh lùng nói, một trận chiến hôm nay, không phải ngươi chết, là ta mất mạng. Hàn Huyền Đạo gật đầu nói, hay cho ngươi tử ta vong, ngươi chớ trách ta vô tình. Hàn Nguyên không động thủ, bố tốc cam đã động thủ. Nguồn chuyện, chuyện FULL, VN đối với bố tốc cam mà nói, nếu đơn đả độc đấu, tự nhiên sẽ không có bất kỳ kiêng kỵ đối với Hàn Mạc. Nhưng nhiều hơn Diễm Tuyết Cơ, gã lại phải chuẩn bị khổ chiến. Gã tự nhiên đã nhìn ra kình khí Hàn Mạc trải rộng toàn thân. Trong lòng chấn kinh, Hàn Mạc vậy mà đã tiến vào ý cảnh tu vi đỉnh phong võ đạo. Cũng may gã cũng nhìn ra, Hàn Mạc cũng vừa vặn bước vào cảnh giới ý cảnh, tu vi ý cảnh còn thấp, cho nên hôm nay muốn chiến liền phải diệt trừ Hàn Mạc đầu tiên. Chỉ cần có thể đánh bại Hàn Mạc, vậy gã có thể nắm chắc 7 thành đánh bại Diễm Tuyết Cơ. Gã tựa như một làn khói bay về phía Hàn Mạc, nhưng tốc độ lại cực nhanh, khiến cho người ta níu lưỡi. Nhìn qua nhẹ nhàng khác thường, nhưng bên trong bóng dáng nhẹ nhàng lại đan xen sự thô bạo lạnh lòng người. Xé rách không khí lạnh lùng của điện Càn Tâm, cũng xé rách sự yên lặng trong điện này. Đối mặt với khí thế bá đạo mạnh mẽ, lại khiến cho Hàn Mạc lập tức cảm thấy một trận kinh khí cực kỳ mạnh mẽ, giống như bài sơn hải đảo đập vào mặt. Hắn thúc giục khí lực toàn thân tới chống đỡ, nhưng vẫn cảm thấy cực kỳ chật vật. Lúc này trong lòng rõ ràng, so sánh với Nam Xà Bố Tốc Cam, bản thân mình vẫn có chênh lệch không nhỏ. Lúc này ra tay, Bố Tốc Cam dùng đến toàn lực, căn bản không lưu lại dư lực. Mà Diễm Tuyết Cơ tuy sớm có chuẩn bị, nhưng tốc độ của Bố Tốc Cam vẫn vượt ra khỏi tính toán của nàng. Tuy trong nháy mắt Bố Tốc Cam ra tay, Diễm Tuyết Cơ cũng đồng thời ra tay, nhưng nàng vẫn chậm một bước. Cả người Bố Tốc Cam trong lơ lửng đã đến trước mặt Hàn Mạc. Bố Tốc Cam không xuất trường tiên, mà huyết đồng con của Hàn Mạc cũng thậm chí không kịp ra chiêu. Kình phong giống như một trận băng đao kia đập vào mặt, gần trong gang tấc. Đổi lại người bình thường, bị kình khí hùng hồn như vậy dồn ép, nhất định khó có thể làm ra phản ứng. Nhưng Hàn Mạc lại cắn chặt hàm răng, vẫn đem hết toàn lực giơ tay trái lên, xuất hiện trường đao nghênh tiếp, cánh tay trái cắt ngang. Phía trước trường đao giống như gió cắt ngang sông, từ trên người Hàn Mạc cũng lập tức nổi lên khí tức cường đại mà khắc nghiệt. Trong hơi thở cường đại này, nắm tay phải của Bố Tốc Cam đã đụng vào trường đao. Lúc này Hàn Mạc gần như đã đem 9 thành khí lực bản thân thúc giục trên trường đao này. Quyền trường đụng nhau, một cỗ khí lực bá đạo giống như một trận nước lũ cường đại từ lòng bàn tay Hàn Mạc lập tức xông thẳng vào trong huyết quản của hắn, tựa hồ như có một người to lớn hung năng đấm vào. Hàn Mạc chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới gần như muốn vỡ vụn, nhưng hắn vẫn quát một tiếng, cố gắng trong khả năng lớn nhất của mình, dùng khí lực bàn tay của mình mà phản kích đối phương. Mà tay phải hắn nắm huyết đồng côn trong tình hình khó khăn vẫn chụp qua, dùng đầu huyết đồng côn đánh về phía Bố Tốc Cam. Huyết đồng côn của hắn cũng không đánh trúng Bố Tốc Cam. Đơn giản lúc hắn ra tay, lại cảm thấy kình khí mình thúc dục ra ngoài tựa hồ gặp phải bức tường kín, hoặc là nói kình khí cường đại của Bố Tốc Cam chế trụ mình. Sau khi một vòng kình khí đầu tiên gần như khiến cơ thể mình bị xé nứt, lại có đợt kình khí thứ hai phun ra từ trong nắm đấm của Bố Tốc Cam. Bên tai đã truyền đến tiếng kinh hô yếu ớt của Diễm Tuyết Cơ, Hàn Mạc. Một lớp kình khí này Hàn Mạc khó có thể chống đỡ được. Cuối cùng cả người bị cỗ kình khí này chấn lui thẳng về phía sau, mà kình khí của hai người tung hoành cũng khiến cho mặt đất dưới chân vỡ vụn ra. Thân thể Hàn Mạc không thể khống chế trượt trượt lùi về sau 7-8 bước, tựa vào một cây ngọc trụ trong đại điện mới dừng lại được. Mà lúc hắn tựa vào ngọc trụ, chợt nghe tiếng cạch cạch vang lên, ngọc trụ cực lớn kia lại mọc ra vài vết rạn thật sâu. Từ điều này có thể thấy được lực một kích mà hắn thừa nhận. Tuy rằng thân thể hắn dừng lại, nhưng lục phủ ngũ tạng phiên giang đảo hải, cổ họng ngọt ngọt, tựa hồ có máu tươi muốn phun ra. Chỉ là hắn mạnh mẽ ngăn chặn, gần như nháy mắt dựa vào ngọc trụ. Hắn cũng vận thanh bình chú tiêu hoài ngọc truyền thủ cho. Trong lòng hắn lúc này cảm thấy chấn kinh, nhưng cũng biết cuối cùng mình vẫn đánh giá thấp thực lực danh tướng. Tuy Hàn Mạc kinh ngạc, nhưng hắn lại không biết trong lòng Bố Tốc Cam đối thủ của mình cũng tràn đầy chấn kinh nói không nên lời. Bố Tốc Cam biết rõ thực lực của mình cường đại cỡ nào, cũng biết kình khí một quyền đánh ra này có thể là toàn lực của mình. Nói không chút khoa trương chút nào, cho dù một quyền này đánh lên người sư tử, cũng có thể lập tức giết chết những mãnh thú mạnh mẽ kia. Loại cao thủ đứng đầu như Bố Tốc Cam, không phải đến lúc vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không đơn giản dùng kình khí đối chiến, dùng kình khí trực tiếp tiến hành công kích. Tuy rằng lực lượng vô cùng cường hãn, nhưng kình khí tiêu hao cũng là cực lớn. Một quyền này của gã hoàn toàn dùng kình khí đánh ra 10 thành công lực, sau một quyền này ít nhất cũng phải tiêu hao 2 thành. Kết quả hôm nay không phải chuyện đùa. gã quyết định phải đánh bại Hàn Mạc trong thời gian ngắn nhất, mới có thể toàn tâm đối phó Diễm Tuyết Cơ. Trước khi đánh ra quyền này, gã có lòng tiêu hao 2 thành công lực làm cái giá lấy tính mạng Hàn Mạc. Gã tự tin 10 phần. Tuy Hàn Mạc bước vào tu vi ý cảnh, nhưng một quyền này của mình cho dù không thể đánh ngục Hàn Mạc lúc này, nhất định có thể khiến cho Hàn Mạc không còn lực chiến đấu. Nhưng điều khiến gã cảm thấy chấn kinh chính là, sau khi gã đánh ra một quyền này, dưới tình huống kinh khí cường đại của mình xâm nhập, Hàn Mạc vẫn có thể chịu đựng, thậm chí có thể dùng kinh khí phản kích. Mà kinh khí phản kích của Hàn Mạc, mặc dù cũng không tạo thành thương tổn nghiêm trọng đối với bố Tốc Cam, nhưng vẫn khiến cho lục phủ ngũ tạng của bố Tốc Cam nhận lấy chấn động không nhỏ. Trên thực tế gã thúc giục kinh khí thứ hai, thực sự không phải cam tâm tình nguyện. Đơn giản lúc ấy gã cực kỳ rõ ràng trong lòng, nếu mình không thúc giục kinh khí thứ hai công kích, như vậy kinh khí phản kích của Hàn Mạc hoàn toàn có thể khiến gã gặp phải nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Hàn Mạc tuổi còn trẻ đã bước vào ý cảnh, điều này cũng khiến cho bố Tốc Cam cảm thấy cực kỳ giật mình. Mà kinh khí phản kích cường đại của Hàn Mạc càng khiến bố Tốc Cam cảm thấy không thể tưởng tượng. Gã nào đâu biết rằng Hàn Mạc một thân kiêm tu 3 kỳ công lớn: Trường Sinh Kinh, Khí Kinh, Thanh Bình Chú. 3 kỳ công lớn này cái nào cũng có sở trường riêng. Hàn Mạc chẳng những một thân kiêm tu, càng may mắn là 3 kỳ công lớn này có thể dung hợp lẫn nhau, hơn nữa xúc tiến lẫn nhau. Nói cách khác, bởi vì cùng tu 3 công pháp lớn, khiến cho tốc độ tu luyện của một môn trong đó đều tăng lên rất nhiều. 3 công phu lớn hỗ trợ, hiệu quả tu hành 1 tháng của hắn tương đương với chỉ tu 1 môn công phu 1 năm. Dù là bản thân Hàn Mạc cũng không rõ ràng lắm, mặc dù hắn biết công pháp của mình tiến bộ cực nhanh, nhưng căn bản không thể tưởng tượng được trình độ tu luyện của hắn đã đạt tới trình độ nghe rợn cả người. Nếu không như vậy, lúc này hắn so đấu kinh khí chính diện với bố Tốc Cam, đủ khiến cho gân mạch hắn đứt đoạn, không chết cũng tàn phế. Thúc giục kinh khí lần thứ 2 đánh Hàn Mạc ra, bố Tốc Cam tự cho là Hàn Mạc tất không còn chiến lực tiếp tục. Lúc này gã cũng không kịp nghĩ nhiều, Diễm Tuyết Cơ đã tập kích đến bằng tốc độ ánh sáng. Tuy Diễm Tuyết Cơ đang mặc giáp nhẹ, nhưng thân hình của nàng lại giống như một đám mây, nhẹ nhàng đến mức tận cùng. Thân thể mềm mại nhẹ nhàng kia giờ phút này lại giống như mị ảnh, bàn tay ngọc như đao, lơ lửng đến bên cạnh bố Tốc Cam. Ngón tay vươn về phía bố Tốc Cam, cánh tay trắng nõn giờ phút này biến mất, lại trở nên đáng sợ hơn. Trong khi ra tay cao tốc, ý nghĩ không rung động, dùng một loại cường độ khó có thể tin, xuyên phá không khí âm lãnh ngưng trọng vô cùng nhanh chóng, điểm tới đầu ngón tay nhếch lên, đầu ngón tay mềm mại và cương quyết, dĩ nhiên xuất hiện một bọt nước. Bọt nước kia tựa như đang sống. Lúc đầu ngón tay non mềm chưa đụng phải thân thể bố Tốc Cam, lại đột ngột bắn ra, bắn thẳng về phía mi tâm bố Tốc Cam. Hai tay bố Tốc Cam lập tức chắp trước ngực, kình khí bày kín toàn thân. Lúc hai tay gã thu về, kình khí dâng lên, mi tâm vốn ảm đạm trong nháy mắt tựa hồ sáng lên. Một luồng khí trắng nồng đậm trước khi bọt nước chưa đánh tới đã xuất hiện giữa lông mày, cứng rắn ngăn cản phía trước bọt nước kia, không cách nào tiến lên. Từ khi bố Tốc Cam ra tay, đến khi Hàn Mạc bị đánh lui, lại đến Diễm Tuyết Cơ ra tay, hết thay chỉ phát sinh trong một lát. Hàn Nguyên thậm chí chưa kịp ra tay với Hàn Huyền Đạo, hết thảy điều này cũng đã hoàn thành trong chốc lát. Hàn Huyền Đạo nhìn qua Diễm Tuyết Cơ ra tay, thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên, hai hàng lông mày nhíu lại, thì thào tự nói: Ngưng Lộ Giá Hoa Chỉ, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1133, ai là cao thủ? Hai ngọc chỉ ổn định hơi nhếch lên, giờ khắc lại chính là đoạt hồn chỉ của Vô Thường Địa Ngục. Nhìn ngọc chỉ xinh đẹp, lại trở thành vũ khí chí mạng sắc bén nhất, thần sắc bố Tốc Cam cực kỳ ngưng trọng. Gã hiển nhiên cũng từ một chiêu này nhìn ra thân phận Diễm Tuyết Cơ. Đại chiến sinh tử như vậy, Diễm Tuyết Cơ tự nhiên cũng không dám có bất kỳ sơ sẩy gì. Nàng biết rõ bố Tốc Cam quyết đấu kinh khí với Hàn Mạc, đã khiến cho bố Tốc Cam lập tức hao tổn không ít kinh khí. muốn quyết đấu với cao thủ đứng đầu như Bố Tốc Cam, nhất định phải nắm lấy thời cơ như vậy, dùng công phu mạnh mẽ nhất của mình để quyết đấu. Cao thủ đứng đầu như vậy quyết đấu, trên thực tế đã không phải những chiêu thức xinh đẹp, mà là so đấu tu vi kình khí cường đại nhất. Chiêu Ngưng Lộ Giá Hoa Chỉ này của Diễm Tuyết Cơ truyền thừa từ Giá Hoa Tiên Tử, chính là chiêu thức công kích kình khí cực kỳ tinh diệu. Một chiêu này chẳng những có thể tập trung kình khí ở một bọt nước làm ra công kích kình khí cường đại, hơn nữa gia tăng rất lớn năng lực công kích của kình khí. Diễm Tuyết Cơ cũng không tiến hành công kích trực tiếp kình khí bá đạo với Bố Tốc Cam, mà dùng một phương thức cực kỳ chậm rãi cũng cực kỳ nhẹ nhàng. Chậm rãi quán trú kình khí trong thân thể mình vào bên trong bọt nước, không có khí thô bạo, không có ý tuyệt sát. Nhưng Bố Tốc Cam cực kỳ tinh tường, một khi bản thân ngăn cản không nổi, bọt nước tích tụ kình khí cường đại này sẽ trực tiếp đột nhập vào đầu mình. Kình khí trong đó có thể đánh rách tơi tả gân mạch quanh thân mình trong nháy mắt. Diễm Tuyết Cơ cùng Bố Tốc Cam quyết đấu đỉnh phong, mà Hàn Nguyên cũng đã không hề do dự, gầm nhẹ một tiếng, thân thể nhào về phía trước. Hải Vương kích trong tay không tiếp tục lưu tình đã đâm về phía Hàn Huyền Đạo. Hàn Huyền Đạo vội vàng lui về phía sau, thân thể chớp lên, lập tức lách ra sau một cây ngọc trụ, trầm giọng nói: "Lão tứ, ngươi thật sự muốn là địch với ta sao? Thật sự không hối hận?" Hàn Nguyên quát lạnh nói: "Đừng nói nhảm." Hải Vương kích chế bằng tinh thiết trong tay quét ngang qua, nghe được một tiếng keng vang lên, nặng nề nện lên ngọc trụ kia, mảnh ngọc trên ngọc trụ lập tức văng ra bốn phía. Hàn Huyền Đạo lúc này dĩ nhiên chắp hai tay sau lưng, cũng không có ra tay. Dưới sự đuổi giết của Hàn Nguyên, chỉ là tránh né chạy nhảy. Tuy tu vi võ đạo của Hàn Nguyên xa xa không bằng Hàn Mạc, nhưng cuối cùng cũng là đệ tử Hàn gia, thuở nhỏ liền bị đốc xúc tập võ. Hơn nữa Hàn Huyền Linh cha gã cũng xuất thân võ tướng, cho nên võ kỹ của Hàn Nguyên ngược lại cũng không yếu. Hải Vương kích vô cùng trầm trọng, người bình thường cầm binh khí trầm trọng như thế, tất nhiên rất khó thi triển ra. Nhưng Hàn Nguyên lực lớn như châu, Hải Vương kích này trong tay gã cũng bị múa mạnh mẽ nổi gió. Bên trong hàn quang kia, Hàn Huyền Đạo liên tiếp lui về phía sau, trong lúc nhất thời trái lại giống như rơi vào hạ phong. Hàn Thục thấy thế đã kêu lớn lên: "Lão tứ, giết loạn thần tặc tử này." Mục Tín phía sau nàng lại cầm một thanh đại đao sắc bén, lưỡi đao đặt tại phần lưng Hàn Tần Thị, sắc mặt lạnh lùng. Nghe Hàn Thục kêu lên, đẩy đẩy lưỡi đao về phía trước, thân thể Hàn Tần Thị lập tức run nhẹ nhẹ. Hàn Thục nắm tay Hàn Tần Thị, nghiến chặt hàm răng. Bố Tốc Cam cùng Diễm Tuyết Cơ kình khí va chạm, chung quanh hai người đã là kình phong khuấy động, ngọc thạch trên mặt đất đã sớm vỡ vụn. Hơn nữa kình khí ngày càng mạnh, vết dạn kia bắt đầu lan tràn xung quanh, toàn bộ đại điện phát ra tiếng mặt đất vỡ vụn, lạch cạch. Kình khí Diễm Tuyết Cơ rót vào bọt nước ngày càng đậm, kình khí mi tâm Bố Tốc Cam cũng ngày càng tràn đầy. Ngay khi hai người giằng co chưa phân, hai ngón tay Diễm Tuyết Cơ hướng mạnh xuống dưới, bọt nước kia lập tức vỡ vụn ra, mà hai ngón tay của Diễm Tuyết Cơ nhanh chóng điểm ra, đâm thẳng về thiên trung tại ngực Bố Tốc Cam. Tuy hai ngón tay nhìn như hời hợt, nhưng biến đổi đột nhiên này đã có thế hổ bộ long hành, uy lực càng là kinh thiên phá địa. Bố Tốc Cam quả nhiên không hổ là cao thủ đứng đầu hiếm có đương thời. Khi Diễm Tuyết Cơ biến thức chỉ, gã cũng lập tức làm ra phản ứng, tay phải nâng lên, thần sắc hơi ngưng trọng, mu bàn tay nghênh đón, ngăn cản hai ngón tay của Diễm Tuyết Cơ, mà hai ngón tay Diễm Tuyết Cơ hạ xuống lần nữa, điểm qua phần bụng gã. Tay trái của Bố Tốc Cam lật mình, hai bàn tay tạo thành một bức tường sắt, một tiếng vang thật lớn. Lúc này chỉ của Diễm Tuyết Cơ và trường của Bố Tốc Cam là va chạm chính diện. Cùng trong lúc va chạm này, thân thể hai người lập tức bị kình khí nồng đậm bao phủ hoàn toàn. Mảnh ngọc trên mặt đất giống như bị cuốn vào trong vòi rồng, bay bay bốn phía. Trong kình khí, thân thể mềm mại của Diễm Tuyết Cơ giống như đám mây bị thổi ra sau, mà Bố Tốc Cam cũng từ từ lùi lại mấy bước. Sau khi Diễm Tuyết Cơ rơi xuống đất, vẫn không cách nào ổn định, thân thể mềm mại liên tục lui về sau, lập tức suy sụp ngã xuống đất. bên cặp môi thơm đã tràn ra máu tươi, mà khuôn mặt xinh đẹp của nàng cũng trở nên tái nhợt. Hiển nhiên trong cuộc đối chiến lúc này bố Tốc Cam hơi chiếm được thượng phong, nhưng tình hình của gã cũng không tốt bao nhiêu. Khuôn mặt vốn cũng hơi ố vàng lúc này biến thành vàng như nến. Hơn nữa hai cánh tay hiển nhiên đang run rẩy nhẹ nhàng. Diễm Tuyết Cơ thở hổn hển, trên má thơm tràn đầy mồ hôi thơm. Bộ ngực sữa phập phồng lên xuống theo hơi thở hổn hển. Giơ tay lên lau vết máu khóe miệng. Cười lạnh nói, nam xà quả nhiên là danh bất hư truyền. Hai cánh tay bố Tốc Cam vẫn không ngừng run run. Không hề nghi ngờ, tuy gã đánh bại Diễm Tuyết Cơ, nhưng trong lúc đối chiến kình khí với Diễm Tuyết Cơ, bản thân gã cũng nhận lấy hao tổn, thậm chí là tổn thương cực lớn. Rất nhiều năm trước mộ từng nghe nói có một vị giá hoa tiên tử vũ ký siêu quần. Tu vi võ đạo của nàng đã tiến vào hóa cảnh. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULL. VN bố Tốc Cam từng bước đi về phía Diễm Tuyết Cơ, tụ khí hai ngón tay. Tên là Ngưng Lộ Giá Hoa Chỉ. Hôm nay nhìn thấy, mới biết đúng là lợi hại như thế. Tuổi ngươi quá nhỏ, hơn nữa tu vi. Nói đến đây, chân mày gã khẽ nhíu lại, một tay không kìm nổi ấn lên lồng ngực mình, lập tức cười lạnh nói, danh bất hư truyền, danh bất hư truyền. Ngươi không phải Giá Hoa tiên tử, ngươi đích thị là truyền nhân của Giá Hoa tiên tử. Diễm Tuyết Cơ muốn đứng dậy, nhưng vừa rồi sau khi đối chiến kình khí, nàng chỉ cảm thấy toàn thân hư thoát, toàn bộ tứ chi chỉ cần hoạt động sẽ đau nhức kịch liệt. Mắt thấy bố Tốc Cam vẫn từng bước tiến tới, biết rõ bố Tốc Cam đích thị là muốn thừa cơ hạ sát thủ. Thời khắc nguy hiểm như thế, giai nhân tuyệt mỹ này vẫn cười vũ mị, giọng nói dịu dàng kêu lên, tiểu hỗn đản, người ta đều muốn tới, tới giết ta rồi, ngươi còn chưa đánh hắn. Nàng nói xong câu đó, khóe miệng lại tràn ra một tia máu tươi, giống như nước mắt huyết mân côi, hết sức xinh đẹp. Bố Tốc Cam thản nhiên nói, hắn cũng không phải là mình đồng ra sắt. Ngươi cho rằng hắn còn có thể tới cứu ngươi? Mộ vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không đích thân giết một nữ nhân. Xem ra hôm nay là phải phá lệ. Giọng gã chưa dứt, chợt nghe được một âm thanh thản nhiên, tuy ta không phải mình đồng ra sắt, nhưng công phu mèo quào của ngươi sao có thể đánh ngã ta? Nam xà bố Tốc Cam, cũng không có gì. Bố Tốc Cam nghe được thanh âm này, đột nhiên dừng bước lại, trên mặt hiện ra vẻ cực kỳ khiếp sợ, chậm rãi quay đầu lại, đã thấy Hàn Mạc vừa rồi gần như không thể động đậy lúc này đang nắm huyết đồng côn lạnh lùng nhìn mình, cũng đang đi tới từng bước một. Cả đời này bố Tốc Cam từng nhìn thấy vô số chuyện không thể tưởng tượng, nhưng có thể khiến gã cảm thấy chấn kinh không có mấy chuyện, mà tình cảnh hiện giờ lại khiến gã lần đầu tiên cảm nhận được giật mình chân chính. Vừa rồi gã liên tục thúc giục hai lần kình khí, tối thiểu tiêu hao ba thành kình khí. Vốn tưởng rằng Hàn Mạc tuyệt đối không có cơ hội ra tay. Hơn nữa vừa rồi gã cũng rõ ràng thấy được mình tạo thành tổn thương cực lớn đối với Hàn Mạc. Nhưng gã không cách nào hiểu được, chính mình vốn đã đánh cho Hàn Mạc hấp hối, vì sao chỉ trong một lát, người trẻ tuổi này lại có thể đứng lên một lần nữa. Thậm chí chung quanh người trẻ tuổi kia vẫn là kình khí nhộn nhạo. Đây là một thân thể khủng bố như thế nào? Người này phải có một loại ý chí cứng cỏi thế nào mới có thể đứng lên một lần nữa? Hải Vương kích trong tay Hàn Nguyên ngày càng sắc bén, có mấy lần suýt nữa đã giết chết Hàn Huyền Đạo dưới Hải Vương kích. Chỉ là cũng không biết Hàn Huyền Đạo vận khí tốt hay thật sự sớm có phán đoán. Mỗi lần Hải Vương kích dùng tốc độ ánh sáng muốn đâm trúng chỗ yếu hại của lão, lão đều có thể thần kỳ mà tránh né ra. Tuy Hàn Nguyên dùng hết toàn lực, thế nhưng đánh hơn 10 chiêu, ngay cả góc áo Hàn Huyền Đạo cũng không đụng tới. Không chỉ như thế, trong lúc né tránh, Hàn Huyền Đạo thậm chí có thể không chuyên lòng mà quan sát bố Tốc Cam đối chiến với Diễm Tuyết Cơ. Sau khi hai đại cao thủ lưỡng bại câu thương, khóe miệng Hàn Huyền Đạo thậm chí lộ ra nụ cười thản nhiên. Chỉ là Hàn Mạc đột nhiên đứng lên một lần nữa, lại khiến cho sắc mặt Hàn Huyền Đạo chợt biến đổi. Giống như sự quan sát của bố Tốc Cam, vừa rồi Hàn Huyền Đạo tự nhiên cũng nhìn ra sau khi Hàn Mạc gặp trọng kích đã là hấp hối. Nhưng chỉ một lát sau đó, Hàn Mạc lại có thể đứng lên lần nữa. Điều này không khỏi khiến người ta cảm thấy giật mình. Chỉ có điều Hàn Huyền Đạo nhìn thấy lúc Hàn Mạc đi lại thân thể tựa hồ còn hơi lay động, mà hai tay Bố Tốc Cam vẫn đang run run nhẹ nhàng. Khóe miệng một lần nữa nổi lên nụ cười. Lúc Hải Vương kích sắc bén của Hàn Nguyên lẫn nữa đâm tới bụng lão, Hàn Huyền Đạo lúc này lại không có trốn tránh. Hàn Nguyên thấy thân thể Hàn Huyền Đạo không tránh, mắt thấy Hải Vương kích sẽ đâm vào ngực Hàn Huyền Đạo, cực kỳ phấn chấn. Chẳng qua trong tích tắc Hải Vương kích đâm trúng ngực Hàn Huyền Đạo, Hàn Nguyên liền thấy hoa mắt. Thân ảnh Hàn Huyền Đạo lập tức bắt đầu trở nên mơ hồ. Không đợi gã kịp phản ứng lại, đã cảm thấy Hải Vương kích tựa như đâm trúng vách tường, cũng vô pháp tiến lên mảy may. Trong lúc Hàn Nguyên giật mình, rất nhanh liền nhìn rõ ràng, thân hình Hàn Huyền Đạo lập tức vọt sang bên Hải Vương kích, mà tay trái Hàn Huyền Đạo đã bắt được thân Hải Vương kích, ổn định mà có lực. Toàn bộ Hải Vương kích giống như bị cái kìm kẹp lấy, cũng đã không thể nhúc nhích. Hàn Nguyên phát rộng khí lực, muốn rút Hải Vương kích ra, thế nhưng gã dùng ra khí lực toàn thân, Hải Vương kích vẫn không hề động, mà Hàn Huyền Đạo đã xoay người lại. Gương mặt lạnh lẽo đáng sợ, lạnh lùng nói, cho ngươi con đường sống, ngươi không đi, tự ngươi chọn đường chết, vậy trách không được ta. Hàn Nguyên đang muốn giận dữ mắng mỏ, tay trái của Hàn Huyền Đạo đã hời hợt vỗ nhẹ lên trên Hải Vương kích. Một lực lượng lớn từ thân Hải Vương kích truyền tới, Hàn Nguyên lập tức cảm thấy hai tay mình giống như cầm một cái côn đồng nung đỏ, bàn tay có một loại đau đớn như tê liệt, rốt cục cầm không được, buông tay ra, mà tay Hàn Huyền Đạo nắm Hải Vương kích nhẹ nhàng đẩy qua bên này, chuôi kích tựa hồ chỉ nhẹ nhàng đập vào ngực Hàn Nguyên, thân thể Hàn Nguyên tựa như diều đứt dây, bay thẳng ra ngoài. Bên tai đã truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Hàn Thục và Hàn Tần Thị. Nguyên Nhi, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1134, đàn ông thượng. Thân thể Hàn Nguyên nặng nề rơi xuống đất, thậm chí trong thân thể phát ra một hồi âm thanh vỡ vụn. Khi gã rơi xuống đất, miệng oa một tiếng liền phun ra một ngụm máu tươi. Uy vũ mạnh mẽ lúc tiến hành công kích Hàn Huyền Đạo vừa rồi, trong nháy mắt liền biến mất không còn lại gì. Tinh khí cả người giống như bị tát cạn trong nháy mắt. Hàn Mạc vốn đi về phía Bố Tốc Cam, khi bên này xuất hiện cảnh tượng này, kể cả Bố Tốc Cam cùng Diễm Tuyết Cơ, ánh mắt mấy người đồng thời đều nhìn về bên này. Hàn Huyền Đạo nắm Hải Vương kích tựa như đồng nát sắt vụn lên mặt đất. Hải Vương kích nặng nề rơi trên mặt đất, nện vỡ mặt đất, mà vị đệ nhất quyền thần nước Đại Yến này lại chậm rãi chắp hai tay sau lưng, thần sắc bình thản nói không nên lời, giống như là đế vương cao cao tại thượng. Tràn đầy đùa cợt nhìn xem Hàn Nguyên ngã trên mặt đất vẫn còn đang giãy giụa, lập tức chuyển rời ánh mắt, đảo qua Diễm Tuyết Cơ, đảo qua Bố Tốc Cam, cuối cùng rơi lên mặt Hàn Mạc, nhàn nhạt nói, bây giờ ngươi rõ ràng hay không? Vì cái gì ta có thể dễ dàng để ngươi tiến vào điện càn tâm? Hàn Mạc một mình vào thành, nếu như Hàn Huyền Đạo thật sự thi triển ra thực lực chân chính, Hàn Mạc trong thiên quân vạn mã tuyệt đối không có khả năng thật sự một đường giết vào điện càn tâm, vào rừng quân mã. Hàn Mạc dù là thiên thần hạ phàm, cũng không thể một mình giết hết. Hàn Mạc có can đảm vào thành, một là vì trước đó hắn đã làm tốt kế hoạch toàn thân trở ra, cũng tự tin có năng lực toàn thân trở ra. Một nguyên nhân khác là hy vọng dùng Hàn Thương với tư cách thẻ đánh bạc, tiến hành quyết đấu chính diện cuối cùng với Hàn Huyền Đạo. Tuy nhiên sau khi vào thành, con đường Hàn Mạc tiến tới nhận một lần đánh lén, nhưng Hàn Mạc cực kỳ rõ ràng trong lòng, lần chặn đường đó chẳng qua là một chấn nhiếp nho nhỏ của Hàn Huyền Đạo. Dùng thế hiện giờ của Hàn Huyền Đạo, binh mã thủ hạ như mây, mà Hàn Mạc sớm được coi là phản tặc. Nếu Hàn Huyền Đạo thật sự muốn ngăn cản Hàn Mạc vào cung, Hàn Mạc thực khó tiến vào trong hoàng cung. Thời điểm Hàn Mạc bước vào hoàng cung, chỉ cho là Hàn Huyền Đạo vẫn nghĩ tới Hàn Thương, cho nên cũng không phát động chặn đường chính thức. Nhưng giờ khắc này, hắn bỗng nhiên rõ ràng hết thảy. Có lẽ Hàn Huyền Đạo đã sớm rõ ràng, nếu quả thật phái trọng binh bao vây chặn đường, tuy Hàn Mạc không thể tiến vào hoàng cung, nhưng chỉ sợ cũng chưa thể giết hắn, thậm chí bắt hắn. Người khác không biết Hàn Mạc, nhưng Hàn Huyền Đạo lại hiểu rất rõ. lão đương nhiên biết rõ Hàn Mạc cũng không phải thật sự là một người làm việc khí phách. Hắn đã dám dẫn đầu mấy trăm kỵ binh vào thành, chỉ sợ sớm đã chuẩn bị toàn thân trở ra. Hàn Huyền Đạo có cơ hội như vậy, đương nhiên sẽ không để cho Hàn Mạc thong dong rời đi. Lão đương nhiên cũng rõ ràng, nếu như Hàn Mạc thật sự khởi động kế hoạch toàn thân trở ra trong sự bao vây của trọng binh, như vậy Hàn Mạc trở lại Ngụy Quốc sẽ trở nên cực kỳ khủng bố. Mình cũng sẽ gặp phải tình cảnh nguy hiểm, mở rộng cửa lớn, dễ dàng cho Hàn Mạc vào cung. Chẳng qua là một cái bẫy rất lớn, bởi vì trong lòng Hàn Huyền Đạo, chỉ cần Hàn Mạc vào cung, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngay cả đường lui cũng không có. 10 phần tự tin này, bởi vì bí mật này không một người biết, Hàn Mạc đương nhiên nhìn Hàn Huyền Đạo ra tay. Từ đó nhìn ra tu vi võ đạo của Hàn Huyền Đạo cũng đã đạt đến một cảnh giới khiến người ta khủng bố. Dĩ nhiên có thể trong một chiêu liền đánh bại Hàn Nguyên. Đồng tử Bố Tốc Cam trong nháy mắt bắt đầu co rút lại. Gã nhìn khuôn mặt Hàn Huyền Đạo, khuôn mặt vốn không biểu tình giờ khắc này lại lộ ra hoảng sợ cuộc đời này khó thấy. Dưới hoảng sợ kia, phía sau đôi mắt lạnh lùng lại cất giấu một sự tự giễu cùng bi ai. Không ai có thể nghĩ tới, văn thần trên triều chưa bao giờ biểu hiện thiên phú võ đạo hơn người như Hàn Huyền Đạo. Thật không ngờ tu vi võ đạo của lão cường đại, hơn nữa che giấu sâu như vậy. Thời điểm Hàn Mạc cùng Diễm Tuyết Cơ chăm chú vào Bố Tốc Cam, địch thủ lớn nhất hôm nay, địch nhân nguy hiểm nhất, cường đại nhất lại đúng là Hàn Huyền Đạo. Trong điện cô lập, kình khí chấn động khiến cho vạt áo Hàn Huyền Đạo nhẹ nhàng tung bay. Lão khí định thần nhàn mà chắp tay sau lưng, đảo qua đại điện lộn xộn đầy đất, khóe miệng lộ ra nụ cười đùa giỡn hành hạ, còn tốt hơn sự tưởng tượng của ta. Ánh mắt lão bỗng nhiên nhìn về phía Bố Tốc Cam, lạnh lùng nói, người đã từng nói, quan hệ của chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, sai lầm lớn nhất cuộc đời này của mộ. Có lẽ ngay tại đây, hai cánh tay Bố Tốc Cam vẫn run rẩy, đời này của mộ rất ít khi nhìn lầm, lại chưa bao giờ nhìn ra ngươi thậm chí có tu vi võ đạo như vậy. Gã thật sự khó có thể nhìn ra, cảm giác Hàn Huyền Đạo cho gã, tuy lạnh lùng và âm hiểm, tuy đam mưu túc trí, nhưng trong cảm giác của Bố Tốc Cam, lại chưa bao giờ cảm nhận ra Hàn Huyền Đạo có tu vi võ đạo rất mạnh. Hàn Huyền Đạo thản nhiên nói, năm đó Tiêu Hoài Ngọc bằng vào tu vi võ đạo cực mạnh danh chấn thiên hạ, Tiêu gia cũng bởi vậy mà trở thành đệ nhất thế gia Đại Yến ta. Đối mặt với một gia tộc như vậy, nếu Hàn gia chúng ta không có người nào có đột phá tại võ đạo, vậy thì không phải thời điểm trở nên nổi bật. Nói tới đây, lão than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, khi đó ta cũng thật không ngờ xây dựng thiên võng đi diệt trừ danh tưởng. Chỉ là gửi hy vọng bản thân mình có thể đột phá cảnh giới võ đạo, có thể phân cao thấp với Tiêu Hoài Ngọc. Hàn Mạc càng cảm thấy phát lạnh trong lòng. Lúc trước hắn đâu nghĩ tới, gia tộc của mình thậm chí có một nhân vật âm hiểu ẩn nhận đến cùng cực như vậy. Mãi đến 5 năm trước, tu vi võ đạo của ta vẫn không thể đi vào khí cảnh. Cũng chính bởi vì võ đạo chậm chạm không đột phá, mà thế lực Tiêu gia ngày càng lớn mạnh. Nếu như tiếp tục không hành động, tiền đồ Hàn tộc ta có thể a nguy. Cho nên lúc này ta mới âm thầm tìm thác Hồ Phong, muốn mượn sự giúp đỡ của Bố Tốc Cam ngươi liên thủ đối phó Tiêu Hoài Ngọc. Hàn Huyền Đạo nâng một tay, khẽ vuốt chòm râu, thản nhiên nói, chỉ là ngay cả bản thân ta cũng không nghĩ tới, tấm lưới này càng dệt càng lớn, đến cuối cùng đều liên quan tới cả bốn nước. Đây cũng là điều ta nguyện ý nhìn thấy. Ngay ở 3 năm trước đây, tu vi võ đạo của ta rốt cuộc đột phá đến cảnh giới khí cảnh. Nói tới đây, lão cười nhạt một tiếng, nói, nếu để cho vị thiên cơ lão nhân Khánh Quốc kia lại bình luận thiên hạ danh tướng một lần, sợ rằng Hàn Huyền Đạo ta cũng phải đứng trong đó. Bố Tốc Cam hờ hững nói, tu vi võ đạo của ngươi đại thành, nhưng vẫn ẩn nhận không phát, tự nhiên vẫn còn mục đích khác. Hàn Huyền Đạo cười nhạt nói, thiên võng trong kế hoạch, tuy đều tính toán thương trung ly, Tư Mã Kình Thiên cùng Tiêu Hoài Ngọc, thế nhưng mà cho dù hết thảy thuận lợi, ba đại danh tướng đều bị diệt trừ, trong thiên hạ này không phải còn lại ngươi cùng Đỗ Vô Phong sao? Lão liếc nhìn Hàn Mạc, bình tĩnh nói, ba người bọn họ chết, hai người các ngươi tiếp tục sống sót. Trong lòng ta vẫn không quá an lòng. Bố Tốc cam than nhẹ một tiếng, cũng không nói lời nào. Dựa theo kế hoạch của ta, ba đại danh tướng bị trừ. Tiếp theo có thể lợi dụng ngươi đi đối phó Đỗ Vô Phong. Hàn Huyền Đạo thản nhiên nói, hai người các ngươi tranh chấp, kết quả tất nhiên là một chết một tổn thương. Cho dù ai thắng ai thua, ta đều ngư ông đắc lợi. Thừa cơ có thể diệt trừ tên còn lại. Năm đại danh tướng đều chết, Hàn Huyền Đạo ta tự có thể vô tư. Ngày khác thống nhất bốn nước. Ở trong tầm tay, Hàn Mạc cười lạnh nói, bạn đang đọc truyện được lấy tại ti.com. Thận trọng, tâm tư xảo trá như thế, Hàn địa nhân ở phương diện âm mưu thực có thể coi là thiên hạ đệ nhất nhân hiện giờ. Hàn Huyền Đạo không đáp lại, thản nhiên nói, thời điểm tu vi võ đạo của ta tiến vào khí cảnh, Tiêu Hoài Ngọc chưa chết đi, mà kế hoạch thiên võng khi đó đang lúc tiến hành. Ngươi thường xuyên gặp mặt ta, cho nên vô luận thế nào, ta cũng không thể khiến ngươi nhìn ra võ công của ta. Cũng may năm đó lúc ta tu luyện, cũng đã nghĩ đến điểm này. Đợi đến ngày võ công đại thành, tuyệt đối không thể bị người khác nhìn ra sơ hở. Cho nên suy nghĩ rất nhiều, đã tìm được Đại Vô Tương Công. Công pháp này tuy không phải tuyệt thế võ học cái gì, nhưng chỗ tốt lớn nhất của nó, có thể thu liễm kinh khí toàn thân, che giấu hoàn mỹ to vi võ đạo của ta. Nguyên nhân chính bởi như thế, Nam Xà Bố Tốc cam ngươi tuy nhãn lực kinh người, nhưng căn bản không phát hiện được tu vi võ đạo của ta. Đại Vô Tương Công, Bố Tốc cam hơi cau mày. Hàn Huyền Đạo nhẹ nhàng bước chân về phía trước một bước, nhìn chằm chằm Bố Tốc cam, chế giễu nói, thập phương danh tướng thì thế nào, đơn giản đều là một vào kẻ hữu dũng vô mưu mà thôi. Tiêu Hoài Ngọc, Tư Mã Kình Thiên, Thương Trung Ly, còn Bố Tốc cam ngươi, cuối cùng cũng chỉ là đồ chơi dưới tay ta. Hai bàn tay Bố Tốc cam nắm lại thành quyền, cười lạnh nói, Hàn Huyền Đạo, 3 năm trước đây ngươi mới tiến vào khí cảnh, tu vi võ đạo còn thấp, thật sự cho là đối thủ của mộ. Hàn Huyền Đạo thở dài, kết quả hôm nay, ngoài sáng là muốn cùng ngươi bắt giết Hàn Mạc, thế nhưng trong tối lại muốn diệt trừ hai ngươi cùng với nhau. Tu vi võ đạo của Hàn Mạc đã trở thành tai họa, không thể không trừ. Bố Tốc cam ngươi càng không thể không trừ. Vốn ta còn muốn mượn cơ hội hôm nay ngươi đối chiến với Hàn Mạc, cho ngươi một kích chí mạng. Chỉ là ông trời thật sự quá tốt đối với Hàn Huyền Đạo ta, vậy mà cũng đưa hậu nhân Giả Hoa Tiên Tử tới. Nói đến đây, Hàn Huyền Đạo hơi trầm ngâm, mới chậm rãi nói, Tiêu Hoài Ngọc, Thương Trung Ly, Tư Mã Kình Thiên, Đỗ Vô Phong, Bố Tốc cam ngươi, còn có Hàn Mạc, lại thêm vị cô nương này, 7 đại cao thủ khí cảnh diệt hết trong thiên hạ này, đối thủ Hàn Huyền Đạo ta cố kỵ cũng đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lão vừa nói chuyện, vừa từng bước tiến tới Bố Tốc cam, mang theo nụ cười nhàn nhạt, mới rồi vừa nói qua, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, không phải bằng hữu, cho nên ta giết ngươi không tính bội bạc. Lão dừng một chút, thở dài, trước sau ngươi cùng Hàn Mạc và vị cô nương này đối chiến kinh khí, lục phủ ngũ tạng đã bị thủ thương thế rất nặng lúc đối chiến với vị cô nương này. Lúc này ta ra tay với ngươi, mặc dù nói có chút thắng không võ, nhưng vì Hàn tộc ta, vì Đại Yến ta, vì muôn dân trăm họ thiên hạ, ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Bố Tốc cam mắt thấy Hàn Mạc bước tới gần, cũng lui về sau 2 bước. Trong lúc đó trầm giọng nói, Hàn Mạc, mộ cùng ngươi liên thủ, diệt trừ người này. Không đợi gã nói xong, thân thể Hàn Huyền Đạo giống như u linh, bay thẳng tới Bố Tốc cam, tay phải hiện ra hình ưng chảo, liền giống như diều hâu, trên không trung hạ xuống người Bố Tốc cam. Cũng gần như cùng một thời gian, thân thể Bố Tốc cam nhanh chóng lùi ra sau, hàn quan bay múa, tay phải gã lập tức nhiều hơn một cây roi dài, giống như độc xà cuốn thẳng tới cổ Hàn Huyền Đạo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1135, đàn ông chung, Hàn Mạc có thể dưới tình huống trọng thương đứng lên một lần nữa. Quy nguyên nhân đúng là Thanh Bình Chú Tiêu Hoài Ngọc truyền thụ cho nổi lên tác dụng. vừa rồi gân mạch trong cơ thể hắn có một loại cảm giác lửa thiêu. Trong gân mạch kia giống như là bị thổi phồng, có một loại cảm giác tùy thời muốn nổ tung. Mà khi đó trong lòng Hàn Mạc biết chuyện lớn không ổn, cũng bất chấp Bố Tốc Cam có tiếp tục tấn công hay không, mà trước tiên vận lên Thanh Bình Chú. Cũng may mắn lúc trước có Tiêu Hoài Ngọc truyền thụ cho hắn thần công như thế, nếu không bị kình khí của Bố Tốc Cam công kích, gân mạch hắn tất nhiên sẽ rất nhanh nứt toác, không chết cũng tàn phế. Vận Thanh Bình Chú, kình khí trong cơ thể rất nhanh thông thuận xuống, hơn nữa cảm giác nứt toác kia cũng chậm rãi biến mất. Chỉ có điều trong lúc bình tức khôi phục này, loại gân mạch đau nhức kịch liệt người bình thường khó có thể tưởng tượng này thật sự khiến cho Hàn Mạc gần như chóng mặt xảy ra sai lầm. Hắn cứng dặn dùng ý chí cực kỳ cứng cỏi ngăn cản nhẫn nại. Môn tâm pháp kình khí Thanh Bình Chú này xác thực là vô thượng tâm pháp. Hiệu quả khôi phục kình khí của nó thiên hạ vô song. Hơn nữa kỳ diệu nhất chính là người tu tập chịu tổn thương kình khí càng lớn, hiệu quả môn tâm pháp này lại càng tăng rõ ràng. Khi Thanh Bình Chú mang đến một kình khí mát lạnh dần dần đập chết cảm giác giống như hỏa thiêu trong cơ thể. Ở sâu trong lòng Hàn Mạc một lần nữa nghĩ tới Tiêu Hoài Ngọc đã mất đi. Trong lòng tràn đầy cảm kích. Tuy Tiêu Hoài Ngọc không còn nữa, nhưng ông ta lưu lại môn tâm pháp này, vẫn cứu được Hàn Mạc một mạng. Chẳng qua thời gian ngắn ngủi, chỉ khôi phục một nửa kình khí. Nhưng trong khi Hàn Mạc khôi phục, lại cũng có thể cảm giác tình hình quanh người, cảm giác được diễm tuyết cơ nguy trong sớm tối. Hắn chỉ có thể đứng dậy cứu giúp, chỉ là tình thế lập tức biến hóa. Vốn tưởng rằng cường địch là Bố Tốc Cam,